cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 283. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, tôi muốn cậu điều tra giúp tôi tập đoàn G ở Mỹ, hãy báo cho tôi mọi thứ về nhà họ có. Vâng, thứ hai, trong những ngày tôi đi vắng, tất cả các hợp đồng của công ty đều gửi cho tôi qua email, nếu cần ký gấp thì gửi trước cho tôi qua đường bưu điện. Vâng, cậu chủ, thứ ba, khi có ai hỏi cậu phải nói tôi chịu đả kích quá lớn, ý chí của tôi sa sút, tinh thần cũng sa sút, chưa gượng dậy được. Lâm Quân chỉ có thể gật đầu. Vâng, sau hơn 10 giờ bay dài, cách Mỹ ngày càng gần, tâm trạng của Tô Cẩm Khê dần trở nên phức tạp. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui mừng, lo lắng, mơ hồ sợ hãi. Trên máy bay, Cố Nam Thương đã kể cho cô nghe rất nhiều điều về nhà họ có, gia tộc càng lớn càng phức tạp. Tô Cẩm Khê cũng đã chuẩn bị tâm lý trước để đối mặt với những thăng trầm tiếp theo, mới ra khỏi sân bay cô đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce tuyệt đẹp, không phải chưa từng nhìn thấy xe sang, chưa kể thông số kỹ thuật của nhà họ Tô là máy trăm vạn, xe thương mại và xe thể thao trong gara của Tư Lệ Đình đều là xe sang. Khi nhìn thấy chiếc xe này, mắt Tô Cẩm Khê cũng vẫn sáng lên, trước đó cô đã từng xem hội nghị Rolls-Royce hàng đầu này trên Internet. Cửa sổ mở ra, toàn cảnh thiết kế phía trước và sau xe rất độc đáo, họa tiết vô cùng sang trọng. Chưa kịp đến gần, cô đã cảm thấy hơi thở tiền tài phả vào mặt, giá trị chiếc xe sang này đã hơn mấy trăm triệu. Cẩm Nhi, sao vậy? Cố Nam Thương nhìn về phía Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê nuốt nước bọt. Anh Nam Thương, nhà họ Cố rất giàu. Một tập đoàn có tuổi đời hàng thế kỷ, em nghĩ sẽ không có tiền. Có Nam Thương mỉm cười. Tài xế kính cần mở cửa xe cho Tô Cẩm Khê. Cậu cả cô hai. Chấm, Cẩm Nhi, lên xe thôi. Có Nam Thương kéo cô vào xe. Xe chạy đều đều trên đường, khi đến Mỹ lần nữa, Tô Cẩm Khê mang tâm trạng hoàn toàn khác với lần trước. Ông ngoại không công khai tin tức em trở về, cho nên hôm nay chỉ phái xe đến đón. Tô Cẩm Khê lắc đầu. Anh Nam Thương, em không quan tâm đến những thứ hào hoa. Anh biết em sẽ không. Có Nam Thương xoa đầu cô. Nhưng bắt đầu từ hôm nay em phải quan tâm, em là cô chủ nhà họ có, người thừa kế của tập đoàn, mọi lời nói và việc làm của em đều đại diện cho nhà họ có. Vâng, em sẽ từ từ thích ứng. Ở Mỹ đã là ban đêm, Tô Cẩm Khê nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài, không biết bây giờ chú ba như thế nào. Từ xa cô đã nhìn thấy một biệt thự cổ điển phong cách châu Âu hiện ra trong ánh đèn rực rỡ, chưa đến gần Tô Cẩm Khê đã bị sốc khi nhìn thấy quy mô của thiết kế tường bên ngoài. Anh Nam Thương, nhà họ Cố có nhiều tiền hơn em tưởng. Cô chỉ có thể kinh ngạc, trước mặt nhà họ Cố nhà họ Tô còn không thể so sánh với một ngón tay út, biệt thự nhà họ Cố rộng đến mức Tô Cẩm Khê chỉ biết tặc lưỡi. Nó giống như một tòa lâu đài trong chuyện cổ tích, cô không thể tin được sau này mình sẽ sống ở một nơi như vậy. Xe đi qua đài phun nước ở cửa, cửa điện tự động mở ra, xe chậm rãi đi vào. Cẩm Nhi, đến rồi. Cố Nam Thương đánh thức Tô Cẩm Khê vẫn đang bị sốc. Ồ, vâng, cô vội vàng bước xuống xe. Không khí rất trong lành bởi cỏ cây, hoa lá được trồng trong biệt thự. Một lớp sương mỏng bao phủ trong màn đêm, trời cuối thu, cô lạnh đến mức ôm chặt cánh tay. Cố Nam Thương cởi áo khoác lên người cô, Tô Cẩm Khê không từ chối, thuận tiện nắm lấy cánh tay của Cố Nam Thương. Cảm ơn anh, Cố Nam Thương véo mũi cô. Cuối cùng anh cũng biết tại sao Tư Lệ Đình lại đối xử tốt với em như vậy. Góc truyện audio.com. Tại sao? Bởi vì trên người em có một cảm giác đặc biệt khiến người khác chỉ muốn chiêu chuộng em, làm quen với em, không muốn làm tổn thương em một chút nào. Khi Cố Nam Thương nhìn thấy Tô Cẩm Khê bê bết máu trên tàu du lịch, hình ảnh đó vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Cách chương.